Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 911 Cyclop thân nhân. Cyclop đối người nhân bản là điển hình song trọng tiêu chuẩn. Bên người Madeline hắn có thể làm như không thấy, nhưng là trước mắt này hai cái lớn lên giống nhau như đúc ra hỏa hắn liền không hề hảo cảm. Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi mà hừ một tiếng, xe ngựa chậm rãi về phía trước. Nơi này phân biệt không ra Đông Nam Tây Bắc. Cyclop chỉ có thể phán đoán hiện giờ bọn họ đi chính là một cái thẳng tắp dọc theo đường đi ngẫu. Nhiên còn có thể nhìn đến nơi này binh lính. Đều không ngoại lệ đều là da trắng da. Cái trán mang theo hình thoi ấn ký người nhân bản. Bọn họ đều ăn mặc 18 thế kỷ Anh quốc binh lính quân trang mang hùng da mũ. Trong tay cầm khoa học kỹ thuật cảm 10 phần laser vũ khí, trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền đến một ít dã thú giống nhau gào giống. Chúng clone binh lính cũng giơ súng đánh trả. Thế giới ngầm còn có địch nhân. Phía trước bị quấy nhiễu. Vô pháp chuẩn xác phán đoán hiện giờ vị trí. Nhưng Cyclops cảm giác nơi này chiều sâu khẳng định vượt qua 5.000 mễ. Thậm chí có khả năng quá vạn mét. Danh xứng với thực thế giới ngầm, hắn tưởng cẩn thận quan khán. Nhưng khoảng cách quá xa. Thế giới ngầm ánh sáng cũng không đủ sáng ngời. Hắn thấy không rõ lắm. Chỉ có thể từ thân hình phán đoán. Địch nhân vóc dáng không cao. Vũ khí cũng thực đơn sơ, là dưới nền đất người. Ai sơ sách nói bọn họ tổ tiên là mỗ đại lục di dân. Nơi này lúc ban đầu đều là dưới nền đất người địa bàn. Ai sơ sách cùng bọn họ chiến đấu vài thập niên. Madeline làm nơi này người nhân bản. Nàng rất rõ ràng thế giới ngầm một ít nội tình. Từ bản tâm tới nói, nàng một chút cũng không nghĩ trở về, thật là cái quỷ dị địa phương. Cyclop chưa bao giờ biết chính mình dưới chân thế nhưng sinh hoạt như vậy một đám sinh vật. Hắn không phải nghiên cứu cổ văn minh lịch sử học giả. Vô pháp phán đoán cái này cái gọi là mỗ đại lục di dân có vài phần có thể tin, xe ngựa không nhanh. Không chậm, chạy hai cái giờ. Ở một chỗ kim bích huy hoàng cung điện trước dừng lại. Có chuyên môn người nhân bản người hầu dẫn hai người hướng trong đi, đại danh đỉnh đỉnh Cyclops. Ha ha, quả nhiên là một vị nạp ngươi tốn giống nhau anh hùng. Ở cung điện nội sườn một cái tiểu dạp hát. Hai người thấy được chuyến này mục tiêu, Nathaniel. Ai sơ sách làm một cái Victoria thời đại bất tử nhà khoa học. Tái nhợt khuôn mặt, màu đỏ nhạt hình thoi ấn ký. Anh Luân phong cách áo bành tô. Hắn cùng trải rộng toàn bộ ngầm cung điện nội người nhân bản giống nhau như đúc, bề ngoài giống nhau. Nhưng là cái loại này trải qua năm tháng lắng đọng lại. Gặp qua nhân thế gian bi quan ly hợp. Đôi mắt trong lúc lơ đãng toát ra trí tuệ ánh sáng. Làm hắn cùng những cái đó người nhân bản khí chất khác hẳn bất đồng, eo thẳng tắp mà ngồi ở chỗ kia. Làm người nhịn không được đối hắn dâng lên một tia kính ý. Kính trọng đối tượng không phải hắn bản nhân, mà là hắn kia phong phú tri thức, phi thường cao hứng ngươi có thể tới đến thăm ta nghệ thuật chi đô. Nhìn đến ta tác phẩm nghệ thuật sao? Có cái gì kiến nghị sao? Hắn chỉ vào trải rộng cung điện bốn phía, cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là phục sức, công tác bất đồng người nhân bản, quái thai. Cyclops bình luận đơn giản trực tiếp. Không lưu chút nào tình cảm, thê tử của ta cùng nhi tử sớm đã rời đi ta. Ta đến nay vẫn như cụ nhớ rõ Rebecca lâm chung khi nói nhỏ. Nàng xem đến tai nạn cùng từ trên trời giáng xuống lửa lớn. Vì làm chúng ta nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành. Ta kiến nghị ngươi xưng hô ta vì kinh ác tiên sinh, Cyclops lo chính mình nói. Ta siêu năng lực ra một ít vấn đề. Madeline nói ngươi có thể cho ta cung cấp một ít trợ giúp, kinh ác tiên sinh khóe miệng nhẹ nhàng. Giơ lên, vẽ ra một cái lễ tiết sở cho phép lớn nhất độ cung. Đương nhiên có thể, ta là cùng Darwin cùng thời đại nhà khoa học. Ta không cần giống người thường như vậy. Tiêu phí 20 năm 30 năm thời gian tới học tập tiền nhân tri thức. Bọn họ tự xưng là chính mình đứng ở người khổng lồ trên vai. Mà ta... chính là người khổng lồ. Ta tinh thông hiện giờ trên thế giới sở hữu khoa học. Người tới tìm ta là một cái chính xác lựa chọn, 30 phút sau. Được xưng tinh thông nhân loại sở hữu khoa học kỹ thuật. Đã siêu việt hiện giờ nhân loại khoa học kỹ thuật 100 năm kinh ác tiên sinh cũng có chút mờ. Mịt, hắn nhìn không ra Cyclops dị năng có cái gì vấn đề. Gen học, di truyền học, bệnh truyền nhiễm học, đều phân tích một lần. Thậm chí là bị gọi X-gen một ít số liệu cũng dẫn vào Cyclops thân thể trị số chung tiến hành đo. Lường tính toán, kết quả hoàn toàn nhất trí. Cyclops thực khỏe mạnh, cho dù mỗi ngày cùng Madeline kia gì, cũng bảo trì ở một cái tương đối khắc chế trong phạm vi, thân thể khỏe mạnh. X-gen cũng thực khỏe mạnh, càng không có tinh thần phương diện chướng ngại. Không khí, đại khí hoàn cảnh cũng không xuất hiện kịch biến. Như vậy vấn đề có thể ở đâu đâu? Được xưng nhân loại vĩ đại nhất nhà khoa học. Kinh ác tiên sinh trong lúc nhất thời bị làm hồ đồ, có thể là ngươi liên thông cái kia không gian. Xảy ra vấn đề, từ mấy cái chỉ số phán đoán, năng lượng đang ở bị nhanh chóng pha loãng, tạo thành nguyên nhân rất nhiều. Cái này cụ thể tới nói. Kinh ác tiên sinh hy vọng đạt được Cyclops tín nhiệm. Lúc này là thiệt tình thực lòng giúp hắn kiểm tra thân thể, từ hiện có điều kiện có thể phân tích. Thành như vậy đã là siêu cấp nhà khoa học trình độ. Nhưng hắn căn bản đoán không được Daisy dùng Cyclops làm nguyên hình. Sinh sản 2.000 vạn đài Sentry máy móc binh lính. Không phải 1.000 không phải 2.000. Là 2.000 vạn. Nguyên bản dư thừa năng lượng hiện tại nhiều 2.000 vạn cái người sử dụng. Máy móc binh lính thanh trước chủng tộc không ngừng nghỉ chút nào. Cái kia phi Einstein không gian luôn có một cái hạn độ. Lúc này biểu hiện chỉ là pha loãng. Đã là năng lượng dư thừa biểu hiện, nhưng mấy thứ này hắn trí lực lại cao cũng đoán không ra tới, lớn. Tiếng dọa người hiệu quả không tốt. Cyclops rõ ràng không tín nhiệm hắn. Hiện giờ cũng không nghiên cứu ra cái gì vấn đề. Hắn chỉ có thể thay đổi sách lược, Scott. Summer tiên sinh, kinh ác tiên sinh lần này xưng hô cực kỳ chính thức. Ngươi còn có huynh đệ sống ở trên đời này. Điểm này ngươi chỉ sợ không biết đi. Quá vãng hồi ức ở đánh sâu vào Cyclops đại não. Hắn nhịn không được duỗi tay che lại cái trán, ngày đó kích thích quá mức mãnh liệt. U Kansu ngươi đại não đem này bộ phận ký ức phong tỏa ở chỗ sâu nhất. Ở thanh niên thời kỳ mỗi khi ngươi nhìn đến người khác cha mẹ cùng huynh đệ ở bên nhau sinh hoạt. Cảnh tượng liền sẽ thống khổ vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi dị năng là nguyền rủa, là một cái ác mộng. Kỳ thật không phải, gen sẽ làm ra ngươi nhất hy vọng điều chỉnh phương hướng. Là ngươi tìm tới nó, mà không phải nó tìm tới ngươi. Kinh ác tiên sinh cười rất đắc ý, Cyclops sớm qua mù quáng xúc động. Tuổi dậy thì. Kinh ác tiên sinh nói làm hắn vẫn như cũ thực đau đầu. Nhưng cái này đau đớn còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi, ngươi có hai cái huynh đệ còn trên đời. Có lẽ ngươi cha mẹ cũng ở. Bất quá này liền đề cập đến mà ngoại văn sáng tỏ. Nhìn xem này đó, kinh ác tiên sinh chỉ vào màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện không ít kỳ quái hình người sinh vật thi thể cùng một ít phóng đại mười mấy. Lần văn tự ký lục ta không quen biết. Cyclops lắc đầu, trước mắt văn tự không phải hắn chứng kiến quá tùy ý một loại văn tự, ha ha. Kinh ác tiên sinh âm, trầm mà cười, nguyên bản ta cũng không quen biết, tư liệu quá ít, đây là cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng văn tự. Ta chỉ có thể một chút phân tích phá dịch, nhưng là ngày hôm qua, ta nghiên cứu có tiến triển to lớn. Thỉnh xem người này, trên màn hình xuất hiện một cái một thân chính khí. Phương diện đại nhĩ. Mang mắt kính đầu chọc đại lão hình tượng. Hết chương.